Trung học Mỹ nữ, chương 114, Mỹ nữ kéo nhau đến thăm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng đẹp trai à, ta đã nói ngươi khác với tất cả mọi người còn lại mà quả thật không có sai, ngươi xem ngươi mới mấy ngày, cục cảnh sát này đều ra vô mấy lần rồi. Cô Tiểu Nguyệt mặt tươi cười đi đến, trong mắt nàng, Tạ Phi Thiên đi vào cục cảnh sát này nguyên nhân đều không quan trọng, quan trọng là cái số lần vào. Tiểu Nguyệt nha, ta biết còn có rất nhiều người so với ta tới cục cảnh sát nhiều nhiều hơn đấy. Cái kia bọn họ có phải càng đặc biệt hơn ta không? Tạ Phi Thiên yếu ớt hỏi, ngươi có thể một tuần vào 3-4 lần, còn có ai so với ngươi nhiều hơn? Mau nói cho ta biết, nói không chừng lại là một cái tin tức tốt oanh động cả thành phố ha ha. Cô Tiểu Nguyệt hứng thú nói. Tạ Phi Thiên nhìn phía trước cô Tiểu Nguyệt, tuy rằng ăn mặc kín đáo, nhưng mà cái kia đôi mắt khiến người ta nghĩ đến thiếu nữ u hồn bên trong, như một cái đầm ngàn năm lão tỉnh, làm người ta nhìn không thấu. Bọn họ kia kìa, Tạ Phi Thiên hướng về mấy người cảnh sát đứng gác chép miệng. Phốc, cô Tiểu Nguyệt lỡ miệng bật cười, thật là trêu chọc ngươi, nhanh nói cho ta một chút, ngươi cùng Âu Dương Yên cái kia lúc làm chuyện đó, có cảm giác gì đặc biệt? Cô Tiểu Nguyệt xem ra là nhận định Tạ Phi Thiên là người không giống bình thường, nên những gì hắn nói nàng luôn cố gắng phân tích chú tâm tuyệt đối. Đương nhiên là có, Tạ Phi Thiên suy nghĩ một chút mới hồi đáp. Cô Tiểu Nguyệt từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ bút ghi âm, ấn xuống nút ghi âm, sau đó nói. Nói nhanh lên Tạ Phi Thiên. Tạ Phi Thiên bày ra một bộ dáng tịch mịch trầm tư suy nghĩ, mặt rất căng nói. Ta thì cảm thấy rất căng thẳng, mà nàng cảm thấy đặc biệt đau nhức chỗ đó. Đúng, cô Tiểu Nguyệt nhấn tắt ghi âm, các ngươi cuối cùng còn cảm thấy sướng phê, đúng hay không? Cô Tiểu Nguyệt giận dữ nói, không hàn huyên với ngươi nữa, ta tới nơi này là để cho ngươi biết một chuyện. Âu Dương Yên phụ thân Âu Dương Thụy cuối tuần trước đã từng tới tìm ba ba ta, nói trong nhà chuyện làm ăn châu báo vốn lưu động xảy ra vấn đề, hỏi ta cha có hay không ý đồ tham gia cổ phần ở châu báo nghiệp phát triển, ba ba ta vẫn luôn là làm thực phẩm nghiệp cho nên lúc đó cũng không đáp ứng. Ta nghe nói là nhà Âu Dương Yên, vì lẽ đó đã nghĩ giúp các nàng kiếm chồng đại gia, nhưng mà chờ chúng ta gọi điện thoại tới, hắn lại nói vấn đề tiền bạc đã có người giúp bọn họ giải quyết xong, không muốn phiền toái nữa chúng ta, ngày thứ hai, liền nghe đến người bị hắn tố cáo vào cục cảnh sát chuyện. Ta luôn cảm thấy hai chuyện này có một số ở bên trong liên hệ, ngươi nói xem. Ngươi nói tay của người đàn ông cỡ bàn tay cùng nữ nhân các ngươi ngực to ngực nhỏ có quan hệ hay không đây? Tạ Phi Thiên hỏi ngược lại. Khốn nạn, ta là nghiêm chỉnh mà nói, tay của người đàn ông cỡ bàn tay cùng nữ nhân ngực có cái đếch gì liên quan. Cô Tiểu Nguyệt tuy rằng xác định Tạ Phi Thiên vớ vẩn kéo, nhưng vẫn là hỏi ra cái vấn đề này. Cũng như chúng ta từng nghe đâu đó trên mạng, nam nhân ngón tay cái từ đầu móng kéo tới cổ tay chính là ngang với cậu em của hắn, nhưng mà cái cờ tay và ngực nữ nhân là hai người khác nhau thì có cái đéo quan hệ ấy. Nếu ngươi hiểu hai chuyện này không có quan hệ thì việc nhà hắn giải quyết vấn đề tiền bạc cùng hắn muốn tới tố cáo ta có quan hệ gì? Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đừng có mù liên hệ rồi, có được hay không? Tạ Phi Vũ cười khổ nói. Tùy ngươi có tin hay không, ngược lại ta liền cảm thấy trong này có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Tiểu Nguyệt kiên trì nói. Được rồi, ta đi đây, nếu như ngươi lần này cũng có thể đi ra mà không giải thích được như vậy thì càng chứng minh ngươi đặc biệt. Nghe nói như thế Tạ Phi Thiên suýt chút nữa sặc nghẹn, hóa ra cô gái nhỏ này đến cục cảnh sát phòng giam vốn cũng không phải là đến thăm mình, mà là theo đuổi tin tức mục tiêu cộng thêm xem náo nhiệt. Nghe khẩu khí của nàng, nếu như mình bình an vô sự đi ra ngoài, sẽ vừa vặn ứng nghiệm nàng suy đoán gì đó. Đệt có thể lấy mấy chuyện như vậy làm thí nghiệm sao? Nghĩ tới đây, Tạ Phi Thiên hận không thể hướng tới cặp mông rất vểnh lên kia hung hăng vồ thật mạnh lên. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, Tạ Phi Thiên bây giờ thực hiện không được. Này, cô Tiểu Nguyệt mới ra đi cửa lại được mở ra, lần này, vào là Thượng Quan Đồng. Vương Quân, người nói bên trong tiểu tử này rốt cuộc là ai à, tại sao cứ lần lượt một mỹ nữ ra thì có nàng khác vào? Người nói xem nếu như phạm tội tham ô ta còn có chút lý giải, vì tiền chứ? Nhưng mà người này là phạm tội cưỡng gian đấy, lúc nào tội cưỡng gian được nữ nhân hoan nghênh? Hiện tại ngược lại tốt, liền đội trưởng của chúng ta đều đi vào. Đứng ở cửa ra vào Mã Côn Vũ nói nhỏ với một bên Vương Quân. Xuyệt, ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Bị đội trưởng nghe được ngươi hào hào mà chịu đựng. Bên trong người này ta biết cái kia cướp xe truyền tiền vụ án nhớ không, ta tận mắt thấy tiểu tử này nhảy vào Bảo Lệ Giang, đem một cái bình thuốc từ đáy sông mang tới, khi đó trên tay vẫn còn còng đội trưởng đeo trên tay hắn. Vương Quân nói nhỏ, ngươi nói là người này chính là người mà cục trưởng yêu cầu các ngươi bảo mật thiếu niên thần bí kia. Mã Côn Vũ không nhịn được lặng lẽ hướng bên trong lại liếc mắt nhìn, muốn lại một lần nữa nhìn xem cái này thiếu niên anh hùng. Nhưng không ngờ Thượng Quan Đồng lúc này cũng vừa hay quay đầu lại hướng ra phía ngoài cửa xem, nhìn thấy Mã Côn Vũ này lén lén lút lút dáng vẻ, hai mắt dùng sức trừng lên, sợ tuột giái Mã Côn Vũ vội vàng đem đầu rụt trở về. Nói thầm một tiếng, mẹ cha, làm sao như vậy ngu ngốc liền để đội trưởng bắt được ta nhìn lén chứ? Thượng Quan Đồng hướng phía ngoài lại nhìn một hồi, vững tin cái kia hai người bộ hạ không còn dám ngó giáo giác nữa, mới từ bàn bên này cúi người đi vào, nói nhỏ. Đừng hoảng hốt đừng lo lắng gì ta nhất định sẽ giúp ngươi đi ra. Tình huống bây giờ đến cùng thế nào rồi? Tạ Phi Thiên cũng nhỏ giọng nói, bởi vì hắn biết cảnh sát cùng kẻ tình nghi thảo luận tiến độ vụ án, đó là nghiêm trọng trái với kỷ luật. Chính đang đi trình tự coi trọng ta sẽ tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi truyền thời cơ. Hiện tại bọn hắn tố tụng thiếu một cái, chính là không có Âu Dương Yên chính miệng lời chứng. Ngươi nói là Âu Dương Yên căn bản cũng không có đến cục cảnh sát. Ừm, vậy ngươi nói có phải hay không là Âu Dương Yên chính mình cũng không muốn tố cáo ta, chỉ là người nhà của nàng chủ trương. Tạ Phi Thiên suy nghĩ nói, nhưng mà người nhà của hắn ta cũng không quen biết, bọn họ nhất định phải có người báo tin đem hắn tiết lộ, đây là tại sao vậy chứ? Nghĩ tới đây, lời của cô Tiểu Nguyệt nói với hắn nổi lên não hải, hẳn là thật có quan hệ sao? Tạ Phi Thiên nghĩ một hồi, cảm giác mình không thể nghĩ thông suốt liền dứt khoát đem nó để một bên. Tạ Phi Thiên ngược lại hỏi cái đám quan lại bị bắt tình huống ra sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được cái vấn đề này, Thượng Quan Đồng ánh mắt lại một lần nữa ảm đạm. Có những này tư liệu chứng cứ, những quan viên này đương nhiên là xong đời, có điều là bởi vì chuyện này thực sự liên lụy quá to lớn, trong thành phố để trước tiên đem chứng cứ áp xuống một chút, chờ đạt được phía cấp trên chống đỡ, mới có thể tuyên bố rộng rãi đi ra ngoài. Quan liêu, Tạ Phi Thiên tức giận mắng một tiếng. Này cũng không phải chỉ là bận tâm chính phủ bộ mặt, một nguyên nhân nữa chính là chúng ta còn muốn lấy này đột phá, đem cái băng nhóm bắt cóc thiếu nữ thế lực đen càn quét luôn, sợ vạn nhất này tư liệu chứng cứ bị tiết lộ ra ngoài, để những người kia có chuẩn bị. Thượng Quan Đồng cười khổ nói, vậy các ngươi trực tiếp đem Hắc Hổ bang người bắt lại, chẳng phải là được sao? Chứng cứ đâu, chúng ta dựa vào cái gì bắt bọn hắn? Nếu như chỉ bằng hình ảnh này, cũng chỉ có thể phán bọn họ một cái nhà chứa thôi, bọn họ đưa mấy cái kẻ thế mạng đến, lại tiêu ít tiền, việc này liền không giải quyết được gì. Các ngươi không thể từ những cô gái kia trên người tìm được chứng cứ sao? Tìm đến những kia nữ hài, nếu có các nàng lời chứng, vậy còn không có thể cho nhóm người cặn bã này định tội. Vấn đề là chúng ta không tìm được những kia nữ hài, những nữ hài kia từ báo án vô cùng kỳ lạ đều chưa từng xuất hiện ở trong video tài liệu chứng cứ, như vậy chúng ta làm sao có thể bằng cái này làm chứng cứ, cũng không thể từ hình ảnh ở toàn thành phố nhiều người như vậy bên trong tìm ra mấy người này. Hơn nữa chúng ta thời gian cũng không nhiều nữa, đến ngày mai vào lúc này chúng ta liền không thể không đem những hình ảnh kia lấy ra cho những tên bị giam giữ kia định án rồi. Cách chương.